Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, đệ 1739 chương kết cục thiên. 3. Sao kia nữ sinh mang một bộ cơ hồ có thể che lấp hơn phân nửa cái thể diện kính đen. Ngắn ngủn đầu tóc cũng giống thật lâu không có trải vuốt quá giống nhau. Lung tung rối loạn, trên người ăn mặc quảng nguyên trung học to rộng đầy đặn giáo phục. Nhìn không ra bất luận cái gì dáng người, chỉ có thể nhìn ra nàng dáng người còn tính cao gầy. Như vậy một người nữ sinh, ở quảng nguyên trung học chỗ nào cũng có, bình thường đến không thể lại bình thường. Nàng cùng Hoàng Nhã Đình cùng lớp, thành tích không tồi, nhưng mặt khác biểu hiện đều thường thường. Ở lớp học, không có khiến cho quá bao nhiêu người chú ý, thậm chí có thể xem như bị xem nhẹ cái loại này. Như vậy một cái thoạt nhìn ra cảnh bần hàn, chỉ ăn mặc khởi giáo phục bình thường nữ sinh, ngày thường là nhập không được Hoàng Nhã Đình pháp nhãn. Liền tính là làm nàng tiểu tùy tùng đều không xứng. Đương nhiên, nàng cũng không có cùng Hoàng Nhã Đình chi gian từng có đặc biệt giao thoa. Bất quá, đang làm vệ sinh thời điểm, làm vệ sinh ủy viên Hoàng Nhã Đình cũng liền ái làm cái này không chớp mắt nữ sinh làm này làm kia. Nàng cũng không có gì câu oán hận, nên làm cái gì lập tức làm tốt. Cái gì sao, Nhã Đình, soái ca là đang xem Dương Tử Mi sao? Hoàng Nhã Đình bên người một người nữ sinh khó có thể tin mà kêu lên. Trời ơi, hắn xem nàng bộ dáng hảo thâm tình. Thật giống như trong tivi nam chính chờ đến nữ chính giống nhau, không phải đâu. Hắn coi trọng chính là Dương Tử Mi cái loại này bình thường nữ sinh. Còn không bằng coi trọng ta. Ta đều so nàng xinh đẹp nhiều. Cái gì ánh mắt nha. Ta đã biết. Khẳng định là Dương Tử Mi mời người tới diễn kịch. Như vậy có thể cho đại gia lưu ý đến nàng. Hâm mộ nàng. Này soái ca có thể là diễn kịch. Nếu không, sao có thể sẽ như vậy soái? Khẳng định là như thế này. Nếu không ta đoán, liền tính kia nam nhân muốn chết 100 lần, đều là không có khả năng nguyện ý cùng Dương Tử Mi như vậy bình thường nữ sinh kết giao. Mau xem, hắn đem hoa cho nàng. Mọi người xem thấy kia hắc tây trang soái ca, thâm tình mà nhìn Dương Tử Mi, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Mimi, sinh nhật vui sướng. Nói xong, đem trong tay hoa hồng đưa cho nàng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý Dương Tử Mi. Nhìn đến Long Trục Thiên như vậy, cao điệu xuất hiện, ngạc nhiên hảo một trận. Từ châu Tây sau khi trở về, nàng cũng liền chuẩn bị tiến vào cao trung đọc sách. Bởi vì người nhà đều ở Quảng Nguyên, hơn nữa kinh thành khí hậu nàng không lớn thích, cũng liền cuối cùng lựa chọn ở Quảng Nguyên trung học đọc sách. Nàng chung điểm thi số không có đạt tới Quảng Nguyên trung học điểm trúng tuyển tuyến. Cuối cùng lấy Tường Thiên Hoa danh nghĩa quyên một đống thư viện, mới có thể đặc thù chiếu cố tiến vào. Trải qua rất nhiều sóng gió lúc sau, nàng nhân sinh cũng không có bao lớn theo đuổi, chỉ nghĩ bình bình phàm phàm sinh hoạt. Bởi vậy, tiến vào cái này không có ai nhận thức nàng trường học lúc sau, cũng liền phi thường điệu thấp, đem chính mình trang điểm thật sự quê mùa bình thường, trừ bỏ học tập, cũng không làm bất luận cái gì đặc thù sự tình. Cứ như vậy làm bình thường nữ cao trung sinh qua 2 năm, sinh hoạt vững vàng, trong lòng cũng kiên định, cảm giác cực hạnh phúc. Không nghĩ tới, này phân bình phàm sinh hoạt, bị Long Trục Thiên đột nhiên đánh vỡ. Làm nàng lập tức lại biến thành đại gia tiêu điểm mà ni. Đương nhiên Long Trục Thiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng cầm hoa đưa cho chính mình thích nữ nhân, thực bình thường. Đương nhiên, nếu hắn chỉ là một cái diện mạo bình thường nam nhân, hôm nay như vậy đứng ở chỗ này là sẽ không khiến cho một chút sóng điểm money hư liền phá hủy ở hắn quá xoái. Liền tính không lấy hoa hồng, chỉ là tùy tiện đứng ở chỗ này đều sẽ khiến cho đại gia chú ý. Huống chi còn một bộ tình thâm nam chủ bộ dáng phùng làm nữ sinh thét chói tai hoa hồng. Sao chú ý. Đại kết cục tiên là muốn viết mấy chục chương. Hết chương.